Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, phần liệt thành đến. Phần liệt thành, thành này cùng Xuyên Đô Thành cùng so sánh. Quả thực là một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bằng được tính. Thành này khắp nơi là vết rách, từng đầu hoành tung tứ phương, như là mạng nhện, trải rộng tại các phương, có thật nhiều phế lâu, tàn địa, nhìn chính là đại chiến sau phế tích chi địa, căn bản không giống như là một chỗ thành trì. Thành này đúng là phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, đó là bởi vì thành này dưới có một đầu ác long bàn ở phần mộ khổng lồ bên trong. Nó đột nhiên phá đất mà lên, đánh rách tả tơi thành trì, tử thương vô số bình dân bách tính, dẫn tới vô số cường giả đồ long. Cuối cùng đầu này ác long bị chiến tộc cùng núi Nga Mi hai phe thánh nhân hợp lực đồ sát. Ác long khó thoát bị chu sát vận mệnh, nhưng là thành này tử thương quá nhiều người, băng liệt địa phương cũng lại khó khép lại, liền đổi tên là Phần Liệt Thành. Truyền thuyết kia long mộ phần vẫn tồn tại, bị thánh nhân chôn xương ở đây, dự định lợi dụng xương rồng chi khí tưới nhuần phương này đại địa, làm nơi này lần nữa khôi phục. Chỉ là mấy ngàn năm quá khứ, nơi này vẫn như cũ bảo lưu lấy nguyên lai ác long phá hư bộ dáng, không có cách nào khôi phục lại. Phần liệt thành cũng không phải khắp nơi đều có vết rách, tại một chút không có vết rách địa phương đã sớm mới xây có đường đi lầu các, tạo thành mới trung tâm thành trì, mà vết rách cái này một bộ phận được xưng là di tích, cung cấp một chút tồn tại huyễn tưởng du khách đến đây chiêm ngưỡng, hoặc là tìm kiếm long dấu vết. Mấy ngàn năm quá khứ, ngược lại là có con rối ngươi tòng long mộ phần phía dưới đạt được một chút vật nhỏ, nhưng là không có bao nhiêu người có thể có phát hiện kinh người, chậm rãi mọi người cũng không quá để ý. Dương Vũ một nhóm chỗ tiến về chính là nơi đây thành trì. Nửa tháng đảo mắt mà qua. Tháng này ở giữa, Dương Vũ đang phi hành trên thuyền một chút cũng không có lãng phí thời gian. Hắn thực sự muốn tăng thêm một bước lực lượng. Cái này siêu phàm giới cường giả nhiều vô số kể. Lấy trước mắt hắn thực lực cuối cùng vẫn là yếu đi một chút. Dương Vũ tự xét lại thân. Hắn cùng Cổ Thanh giao lưu luyện đan thuật về sau thu hoạch tương đối khá. Đang phi hành trên thuyền lại cùng Thư Vũ Quân, Dương Hồng Sương bọn người giao lưu con đường tu luyện. Hai người này đều là thiên kiêu cấp bậc, riêng phần mình đều có không giống nhau tu luyện kiến giải. Tỷ như Thư Vũ Quân là phái Hành Sơn Tông chủ chi nữ, từ nhỏ đến rất tốt truyền thừa. Đối với kiếm kỹ một đạo phi thường có tâm đắc, Dương Hồng Sương chú trọng Dương gia thương phổ, thương pháp một đạo cùng Dương Vũ có dị khúc cùng công chi diệu. Hai người bọn hắn người tu luyện tâm đắc cho hắn thu hoạch không nhỏ. Chính bọn hắn chuyên chú võ đạo của mình, mà hắn hiện tại tu luyện quá mức hỗn tạp, phân tâm quá nhiều, thật sự nếu không chú ý, tương lai sẽ bị chia sẻ quá nhiều tinh lực, khó mà phóng ra thuộc về mình võ đạo. Tử vong chi đạo đã sơ bộ ngưng tụ thành, hắn nếu là bỏ qua cái khác chuyên tu tử vong chi đạo, tất có thể lấy cấp tốc tăng lên. Nhưng là tử vong chi đạo bị phổ biến cho rằng hữu thương thiên hòa, vẫn là ít luyện vi diệu. Đan đạo hắn đã có một tia cảm ngộ, con đường này hắn tự nhiên có thể nghiên cứu xuống dưới, tương lai nhất định có thể trở thành đan đạo đại sư. Mặt khác quyền ý, kiếm ý cùng thương ý hắn đều có liên quan đến. Bất kỳ người nào tôi luyện một loại ý cảnh đều đầy đủ. Thế nhưng là hắn nếu muốn đồng thời tôi luyện cái này mấy loại võ đạo, đối với hắn bộc phát cực hạn lực lượng cũng không lợi. Đến cùng như thế nào lấy hay bỏ liền xem bản thân hắn quyết định. Dương Vũ xếp bằng ở phi hành trong thuyền, một mực tại tự hỏi tương lai đường. Hắn muốn lựa chọn một đầu có lợi nhất con đường của mình, nhất định phải thấy rõ dưới chân. miễn cho đi đường quanh co. Nếu là tiểu hắc tại liền tốt. Dương Vũ khẽ thở dài, nếu như tiểu hắc ở bên người, nó chỉ ít có thể cho hắn một chút đề nghị, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Hiện tại, trong lúc nhất thời khó mà lấy hay bỏ, cũng chỉ có thể đủ ở trên cảnh giới chịu khổ cực phu. Trước tiên đem cảnh giới tăng lên, tại đạt tới long biến cảnh giới trước đó, rồi quyết định tu luyện võ đạo, một đường đi đến ngọn nguồn. Cái này 15 ngày bên trong, Dương Vũ cơ hồ đều đang điên cuồng tu luyện. Thái thượng cửu huyền quyết đạt được 3 loại huyền tinh khí về sau, lộ ra phá lệ địa không giống. Nó thôn phệ thiên địa huyền khí tốc độ thật phi thường đáng sợ. Tại hắn trong quá trình tu luyện, hắn tốc độ cắn nuốt so với bất luận người nào huyền quyết đều nhanh phải kể tới 10 hơn 100 lần. Cần biết Thư Vũ Quân cùng Dương Hồng Sương lai lịch đều bất phàm. Bọn hắn tu luyện huyền quyết tại siêu phàm giới bên trong đều là nhất lưu. Thế nhưng là cùng Dương Vũ so sánh, tựa như là cùng long biến cảnh giới tại so, khó có bằng được tính. Tất cả mọi người tại tu luyện, 90% thiên địa huyền khí đều hướng phía Dương Vũ hội tụ mà đi. Còn lại 10% mới bị trên thuyền những người khác phá phân. Mọi người thấy Dương Vũ giống như cái phễu đồng dạng thôn phệ thiên địa huyền khí, cũng vì đó tặc lưỡi, trong lòng thầm nói, còn có để hay không cho chúng ta tu luyện. Lòng của mọi người cảnh đều bị Dương Vũ chỗ nhiễu loạn, căn bản không có cách nào tĩnh tâm tu luyện, chỉ có thể để Dương Vũ một người tu luyện, những người khác thay hắn hộ pháp. Dương Vũ trăm mạch ngàn huyệt toàn bộ đả thông, cho dù là một chút không biết tên kinh mạch cùng huyệt khiếu đều bị lợi dụng. Toàn thân lưu động lực lượng, trận trận nhàn nhạt hào quang hiển hiện, hết sức tinh khiết thánh khiết. Ngàn lỗ đan điền càng không ngừng thôn phệ những lực lượng này rơi vào kia vô biên địa hải bên trong. Tiểu lục mầm cũng tại phân phệ những lực lượng này. Nhiều như vậy lực lượng đều không đủ hòng duy trì nó biến hóa quá lớn. Cũng không biết nó muốn trưởng thành cần thiết nhiều ít lực lượng. Theo những lực lượng này tràn đầy địa hải về sau, tại hắn trong đan điền thiên ngư tại khỏe mạnh trưởng thành. Trong lúc mơ hồ có thoát khỏi địa mát, du lịch tuần địa hải xúc động, ngư tuần địa hải, đây là đạt tới trung cấp thiên ngư cảnh giới tiêu chí. Chỉ cần Dương Vũ thêm chút sức liền có thể đột phá cảnh giới này. Nhưng là Dương Vũ vẫn tại tiếp tục chìm phun tích lũy. Không cho đầu kia thiên ngư du động, nó còn chưa đủ hoàn mỹ, chờ nó sinh trưởng ra dâu cá, vây cá về sau. Mới là hoàn mỹ nhất đi tuần thời điểm, Dương Vũ chỗ ngưng tụ thành thiên ngư có vảy. Đây đã là một kiện phi thường chuyện không bình thường. Rất nhiều thiên ngư cảnh giới ngưng tụ thành thiên ngư thành vảy ít nhất cũng phải đạt tới cao cấp thiên ngư cảnh giới mới được. Muốn ngưng tụ thành dâu cá cùng vây cá, vậy cũng phải đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới sau mới có thể làm một bước này. Nhưng là cái kia tiện nghi sư tôn lưu lại lĩnh ngộ bên trong lại là nói rõ tại sơ cấp thiên ngư cảnh giới nhất định phải ngưng tụ thành dâu cá, vây cá, làm thiên ngư đạt tới hoàn mỹ, mới có thể đem thiên ngư cảnh giới tăng lên tới cực hạn lực lượng. Loại này hoàn thiện, cũng là đối căn cơ hoàn mỹ, đối với đột phá long biến cảnh giới sẽ có chỗ tốt cực lớn. Không giống rất nhiều thiên ngư cảnh giới như thế sẽ kẹt chết tại đỉnh cấp đỉnh phong giai đoạn. Mà thật lâu không có cách nào đột phá. Đó là bởi vì bọn hắn tại mỗi một cái giai đoạn cũng không hoàn thiện. Đến mức cuối cùng đột phá cao đẳng cảnh giới trở nên vô cùng khó khăn. Dương Vũ thể nội thiên ngư thôn phệ đại lượng huyền khí dịch. Vảy cá càng phát ra địa rõ ràng dày đặc. Từ từ mọc ra mấy cây ngắn ngủi cần thân, vây cá còn không có hiện ra đến, nhưng là lực lượng của hắn đã tăng lên tới sơ cấp thiên ngư cảnh giới đỉnh phong liệt kê. So nửa tháng trước mạnh mẽ hơn không ít, mặt khác, hắn hồn thể càng phát ra địa ngưng thực, nhiều hơn mấy phần linh khí, đây là hắn đạt được thánh khí sâu thể nguyên nhân. Nếu như không phải hắn tiên khí hấp thu đại lượng thánh khí, cảnh giới của hắn đã sớm đủ để đột phá tới trung cấp thiên ngư cảnh giới. Thậm chí là cao cấp cảnh giới không đáng kể. Dương Vũ thể nội tiên khí cũng không có quá rõ ràng tăng trưởng. Chỉ là hơi lớn một điểm, nhưng là điểm này lại là đủ để cho Dương Vũ thân thể năng lực khôi phục càng nhanh. Nếu như có một ngày hắn có thể vận dụng cái này một sợi tiên khí, chỉ sợ đủ để diệt sát cực kỳ khủng bố đối thủ. Đến nay để hắn không hiểu rõ chính là Lục Nha Nhi. Nó từ phía trên đan điền mọc ra, nếu có hướng một ngày nó trưởng thành, có thể hay không đem hắn thân thể no bạo, để hắn biến thành một gốc thụ nhân. Dương Vũ nhiều lần muốn đem cái này Lục Nha Nhi luyện hóa hết, nhưng là nhiều lần do dự về sau vẫn là không có làm như thế. Hết thảy chờ gặp lại Tiểu Hắc sau lại so đo. Dù sao cái này Lục Nha Nhi vẫn cần đại lượng lực lượng đổ mới có thể trưởng thành. Hắn còn có chính là thời gian. Mặt khác, hắn một lần nữa chỉnh lý mình chiến kỹ. Tỉ như Nghịch Long Thương Quyết, Du Long Bổ, Lưu Tinh Kiếm Quyết, Đoạn Giang Trường, Trụy Nguyệt Cung Quyết. Chờ một chút, một hệ liệt cao cấp chiến kỹ. Nguyên lai những cái kia phổ thông chiến kỹ đã sớm bị hắn vứt bỏ rơi. Đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, nhất định phải có tương ứng chiến kỹ phương xứng đôi. Nghịch Long Thương Quyết bị hắn tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Bước kế tiếp chính là càng không ngừng tôi luyện thương ý. Liền nhìn phải chăng hình thành thương đạo. Đây là một môn cùng hắn huyết mạch có cửa ải cực kỳ lớn hệ chiến kỹ. Không thể thiếu, Du Long Bổ là từ tàn liệt không gian đoạt được. Đây là một môn long biến cảnh giới bộ pháp. Hắn bây giờ mới vừa vặn tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Dựa vào cao cấp như thế bộ pháp có thể cùng đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới tốc độ bằng được. Lưu Tinh Kiếm Quyết, đẳng cấp cũng không thấp. Là trước mắt hắn vận dụng kiếm kỹ sử dụng kiếm quyết. Cùng vô danh kiếm thức có dị khúc cùng công chi diệu. Những này chiến kỹ đều bị hắn lấy minh tưởng trạng thái sơ sửa lại một lần. Tận khả năng mà tăng lên giai đoạn, làm sức chiến đấu phát huy đến cường hãn hơn. Trước mắt, hắn càng chuyên chú vào tu luyện hỗn lân thiên giáp công. Trước mắt đã đạt tới giai đoạn thứ nhất, thiên lân sinh văn. Đạt tới một bước này về sau, liền có thể khiến cho hắn thiên lân giáp phòng ngự chí ít tăng lên mấy lần. Nếu như tiến vào giai đoạn thứ hai, văn lân như tinh, liền xem như long biến cảnh giới võ giả đều chưa hẳn tùy tiện làm bị thương hắn. Hiện tại, hắn muốn mau sớm đạt tới giai đoạn thứ hai, đáng tiếc mặc kệ hắn làm sao minh tưởng cố gắng, đều kém một chút. Cũng không phải là hắn lực lĩnh ngộ không được, mà là cảnh giới của hắn thấp một chút. Đây chính là một môn long biến cảnh giới chiến kỹ. Có lẽ chờ hắn đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới về sau, mới có tư cách bước vào giai đoạn thứ hai. Nửa tháng có thể làm sự tình không nhiều. Thế nhưng là Dương Vũ một tơ một hào thời gian đều chưa thả qua. Cho dù là Thư Vũ Quân muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương, nàng đều không tranh được nửa điểm thời gian, nhưng là nàng không có chút nào nhụt chí. Ngược lại cảm thấy Dương Vũ vô cùng ưu tú. Nam nhân như vậy mới đáng giá nàng truy cầu cùng chờ mong. Tại trong lúc này, Thư Vũ Quân hướng Nhạc Hâm nghe ngóng Dương Vũ tại tàn liệt không gian sự tình. Nhạc Hâm là phái hành sơn người, có thể được đến đại tiểu thư chú ý. Tất nhiên là một kiện phi thường để cho người ta hưng phấn sự tình. Hắn rất không có tiết tháo đem Dương Vũ sự tình hết thảy bộc quang. Ở trong đó còn bao gồm hắn tại thế giới phàm tục bị Dương Vũ cướp sạch thối sự tình. Cũng chưa từng rơi xuống. Thư Vũ Quân càng nghe càng là ưa thích. Đồng thời ý thức được Dương Vũ đến cỡ nào ưu tú. Nguyên lai Tử Tiêu Điện Thánh Nữ là người yêu của hắn. Mà lại Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ tựa hồ cùng còn có chút dây dưa không rõ. Cái này khiến nàng cảm thấy áp lực. đồng thời có thể dùng lấy tính khiêu chiến. Xem ra ta không thể lại thư giãn đi xuống. Chờ qua mấy năm, hắn chỉ sợ triệt để bao trùm tại trên đầu ta. Khi đó, hắn càng chướng mắt ta. Thư Vũ Quân ở trong lòng thầm nói. Phần liệt thành đến, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.